toàn thân nổi lên linh mang rồi dùng tốc độ khiến người ta nghẹn họng chân chối hướng về phía chân trời bay vút đi. Rất nhanh đã biến mất không còn tung tích. Mấy canh giờ sau, Phiêu Miểu Tiên Đảo đã hiện ra trước mắt. Độn quang Lâm Hiên cũng không ngừng lại mà bay thẳng đến Cửu Tiên Sơn. Trở lại chốn cũ, nhưng lúc này thân phận Lâm Hiên đã hoàn toàn khác. Lần trước là một phàm nhân, lần này là đại trưởng lão Phiêu Miểu Tiên Cung. Cho nên hắn sẽ không ngốc đến nỗi dừng độn quang ở chân núi. Những cấm chế cấm không này đối với tu sĩ cấp bậc như hắn căn bản là không có một chút hiệu quả nào. Lâm Hiên trực tiếp bay thẳng tới Sơn Môn. Sau thời gian uống một chén trà, Lâm Hiên ngừng độn quang lại một chút vì gặp phải vài tên đệ tử phụ trách tuần tra Sơn Môn. Tuy địa vị của Phiêu Miểu Tiên Cung cao vời vợi, không có kẻ nào dám tới vuốt râu hùm, nhưng với tư cách là danh môn đại phái, làm sao có thể không cảnh giới chút nào? Vạn nhất gặp phải chuyện ngoài ý muốn thì chẳng phải là lật thuyền trong mương sao? Những đệ tử tuần tra Sơn Môn này tuy tu vi chẳng ra gì, theo lý mà nói thì không đủ tư cách gặp mặt những tu sĩ cấp cao. Nhưng cho dù chưa từng tận mắt nhìn thấy cũng biết rõ nhờ những bức họa trong từ đường. Huống chi trên người Lâm Hiên phát ra một cỗ linh áp sâu không lường được. Ngoại trừ linh hư chân nhân của bổn môn, chẳng lẽ còn người nào dám tới đây giả danh sao? Những đệ tử này đại hỉ, nhao nhao hành đại lễ. Muốn phát ra truyền âm phù nhưng lại bị Lâm Hiên ngăn lại. Chuyện bổn tọa trở về Sơn Môn không cần khoa trương làm gì. Các ngươi tiếp tục làm việc của mình đi. Vâng, những tu sĩ cấp thấp kia mặc dù không rõ ràng lắm. Nhưng bọn hắn nào dám trái lời Thái Thượng Trưởng Lão. Vội vàng gật đầu đồng ý, Lâm Hiên tiếp tục ung dung phi hành. Rất nhanh lại gặp một tu tiên giả toàn thân vận hắc bào. Tu vi tên này cao hơn đám đệ tử lúc trước rất nhiều. Đã là tồn tại động huyền trung kỳ, nhưng tu vi quá cao đôi khi cũng tự gây họa cho chính mình. Lâm Hiên quan sát xung quanh không có người, lập tức ra tay chế trụ hắn. Đương nhiên, Lâm Hiên không hạ sát đối phương, chỉ làm cho hắn ngất đi. Sau đó thi triển siêu hồn thuật, hắn cũng không phải kẻ tàn nhẫn khát máu. Nhưng lúc nào cần ra tay độc ác thì tuyệt đối không có lòng dạ đàn bà. Làm như vậy đương nhiên là có mục đích. Lâm Hiên vô cùng tin tưởng vào dịch dung thuật của mình. Trong lòng cũng đã chuẩn bị lý do việc tu vi đại giảm. Nhưng vấn đề là chính mình còn chưa hiểu rõ Phiêu Miểu Tiên Cung. Chỉ dựa vào những tin tức thu được ở phường thị, thậm chí những tu tiên giả đẳng cấp cao ở môn phái này. Hắn cũng chưa rõ ràng lắm, ngay cả danh tự những kẻ này cũng không biết, như vậy rất dễ bị bại lộ thân phận, mà siêu hồn thuật là cách đơn giản nhất để biết được điều này, cách chương.